nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170. Hành hung tiểu Hao. Ấm tương đương. Vách tường vào lúc này nổ tung. Hao thân ảnh chật vật vào lúc này hiển hiện. Chỉ thấy hắn chính gầm nhẹ xoa xoa cổ của chính mình. Tựa hồ cảm thấy phi thường không khỏe như thế. Mà ở trong cái khe, Lộ Nhất Phương chậm rãi đi ra. Trên tay hắn thỉnh lình chính cầm banner dành cho chính mình sách nhỏ. Thật lòng lật xem, quả nhiên banner nói không sai a. Hao cái cổ đem so sánh những nơi khác tới nói vẫn tương đối yếu đuối. Như vậy cái kế tiếp mẫn cảm vị trí hẳn là hống tương đương. Ở Lộ Nhất Phương lầm bầm lầu bầu thời điểm, Hao đã gào thét lần thứ hai nhào tới. Nhưng Lộ Nhất Phương chỉ là bình tĩnh tiếp nhận Hao. Sau đó trở tay tàn nhẫn mà té xuống đất, đè lại Hao ngực, Lộ Nhất Phương một quyền hồ ở Hao trên mặt, oanh tương đương, mặt đất lúc này bị dãy giụa Hao xé rách, hai người lập tức đồng thời rơi đến phi thuyền hạ tầng máy bay khố trên bong thuyền. Hiệu quả cũng vẫn được, nhưng còn chưa đủ, đứng lên đến Lộ Nhất Phương bất giác lắc lắc đầu. Nhất Phương, quyết định Hao không có. Fury thanh âm lo lắng truyền đến. Từ đâu một bên có thể nghe được còi báo động chói tai. Nhanh hơn, lại cho ta một chút thời gian. Lộ Nhất Phương hồi đáp, người tốt nhất cho ta nhanh lên một chút, bằng không còn chưa có bắt đầu tiếp xúc người ngoài hành tinh. Toàn bộ hàng không mẫu hạm bay đều trước tiên để cho các ngươi hai hủy đi. Fury gầm nhẹ nói rằng, được rồi, ta tận lực nhanh lên một chút. Thở dài một hơi. Lộ Nhất Phương lại đem ánh mắt nhìn về phía Hao. Đánh thắng Hao đối với hắn mà nói đương nhiên là không áp lực. Nhưng hạn chế Hao so với đánh thắng Hao càng khó. Dù sao Banner là người mình. Lộ Nhất Phương lại không thể hướng về đối phó Apocalypse như thế. Trực tiếp hạ sát thủ. Mà này hàng không mẫu hạm bay đối với Hao tới nói liền như là đậu hũ. Hai người tùy tiện đánh một trận xác thực cùng làm phá dỡ không có khác nhau lớn bao nhiêu. Vì lẽ đó Lộ Nhất Phương mới gặp lấy ra banner đưa cho hắn sách nhỏ. Hy vọng có thể tìm tới Hao nhược điểm đến. Tốt nhất có thể trực tiếp đánh bắt Hao. Nhưng cũng sẽ không để hắn không chết cũng tàn phế loại kia. Thế nhưng đem mặt trên trình bày hết thảy nhược điểm tất cả đều thực tiễn một lần sau khi. Hiệu quả nhưng không như trong tưởng tượng tốt. Nhưng giữa lúc Lộ Nhất Phương muốn từ bỏ, thẳng thắn đem cái tên này từ vạn mét trên không bỏ lại đi thời điểm. Lộ Nhất Phương ánh mắt nhưng là trong lúc lơ đãng nhìn về phía Hao hạ thể. Trong phút chốc vô số đạo ý nghĩ ở trong đầu né qua. Cuối cùng Lộ Nhất Phương lộ ra một tia thần sắc chần chờ. Banner dù sao cũng là một người đàn ông. Đối với hắn làm ra chuyện như vậy, tựa hồ có hơi quá ác. Vì lẽ đó Lộ Nhất Phương quả đoán đánh hỏng rồi chu vi mấy cái máy thu hình. Nếu như nhớ không lầm, trong tình huống bình thường banner biến trở về tới là không có ký ức đi. Như vậy hiện tại, hống tương đương. Sau một khắc, toàn bộ hàng không mẫu hạm bay đều có thể nghe được Hao đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ. Mà chỉ cần không phải người điếc, đều có thể nghe ra này cất giấu trong đó kinh người phẫn nộ. Hống tương đương. Hao chịu đến to lớn thương tổn, tiến vào cuồng bạo trạng thái, lực công kích tăng cường 300%, nổi giận Hao điên cuồng đánh về phía Lộ Nhất Phương, đầu đại nắm đấm quay về Lộ Nhất Phương đánh tới, công kích miễn dịch, thương tổn cộng không, Lộ Nhất Phương sử dụng phản kích skill bình A một cước hống hống tương đương. Hao chịu đến tấn công chí mạng gấp đôi thương tổn, tiến vào hết sức cuồng bạo trạng thái. Lực công kích tăng cường 100% 1000. Công kích miễn dịch, thương tổn cộng không. Lộ Nhất Phương sử dụng phản kích skill đạp lên. Hống hống tương đương miêu. Hao chịu đến vết thương chí mạng. Tiến vào tàn huyết cuồng bạo trạng thái. Lực công kích tăng cường cộng mắc. Công kích miễn dịch, thương tổn cộng không. Lộ Nhất Phương tìm tới một cái búa tử. Sử dụng phản kích skill loạn áo choàng trùy pháp. Hàng không mẫu hạm bay trên vẫn như cũ có thể nghe được Hao tiếng giống giận dữ. Nhưng nếu như thận trọng người đều có thể nghe ra. Trong này sự phẫn nộ tâm tình nhưng là càng ngày càng ít. Thay vào đó chính là vô tận oan ức cùng nhận mệnh giống như tự giận mình. Mà nếu như ở khu vực này phụ cận người, còn có thể nghe được này tiếng giống giận dữ bên trong. Chen lẫn một cái tuyệt đối là ảo giác âm thanh. Ha ha, ngươi liền gọi đi, gọi rách cổ họng đều không người đến cứu ngươi. Sau một phút, làm Lộ Nhất Phương tinh thần thoải mái huýt sáo đi ra thời gian. Một bên khác ở Trần Hâu đã vô lực nằm ở trên mặt đất. Hai mắt trắng dã, khóe mắt còn lưu lại nước mắt. Ngụm nước cũng không ngừng mà từ khóe miệng tràn ra. Fury, ta đã thành công quyết định Hâu. Lộ Nhất Phương đang muốn cùng Fury liên hệ. Trong máy truyền tin nhưng là đột nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt nổ tung. Mà cùng lúc đó, hàng không mẫu hạm bay cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt lên. Chuyện gì thế này? Làm Lộ Nhất Phương bay ra hàng không mẫu hạm bay, liền phát hiện hàng không mẫu hạm bay đang nhanh chóng tăm tích. Là Hawkeye, hắn xâm lấn cầu tàu phòng điều khiển, đồng thời lợi dụng virus phá hủy hệ thống. Hàng không mẫu hạm bay đã triệt để mất khống chế, liền muốn rơi rụng. Fury thanh âm lo lắng truyền đến. Các ngươi bao lâu có thể khôi phục hệ thống? Lộ Nhất Phương tỉnh táo nói. Đại khái cần 2 phút. Nhưng vô dụng, qua vòng tổ hỏng rồi một cái. Coi như là hệ thống khôi phục, cũng không đủ động lực hạn chế tâm tích xu thế. Tony cùng đội trưởng chữa trị qua vòng tổ, chỉ ít cần 5 phút đồng hồ trở lên. Có thể chữa trị là được. Lộ Nhất Phương nói cấp tốc lao. Xuống lại đi, đi tới hàng không mẫu hạm bay dưới đáy. Nhìn cái này như núi lớn đè xuống. Không biết bao nhiêu vạn tấn trùng quái vật khổng lồ. Lộ Nhất Phương bình tĩnh duỗi ra một cái tay. Ấm tương đương, chính đang tam tích phi thuyền. Vào đúng lúc này chấn động mạnh một cái, liền trực tiếp dừng lại. Mà ở Lộ Nhất Phương ổn định hàng không mẫu hạm bay thời điểm, Thò cũng rốt cục đi tới giam giữ Loki địa phương. Mà hắn mới vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy Loki đã từ tù trong lồng đi ra. Không, Thò gào thét, hắn còn muốn lôi kéo Loki về Asgard đây. Làm sao có thể để tà ác Âu đậu lại chạy đến. Sau đó chạy đi ra bên ngoài cùng người xa lạ lêu lỏng. Liền hắn trực tiếp xông lên trên, muốn một lần nữa hạn chế Loki. Nhưng đáng tiếc Loki đã sớm nhìn thấu chính mình ngu xuẩn Nissan có ý kiến gì. Vì lẽ đó Thò đụng tới chỉ là một cái huyễn ảnh mà thôi. Hắn đã sớm ở người đánh lén tiếp ứng dưới đi ra. Chỉ có điều vẫn luôn đang đợi Thò lại đây mà thôi. Liền làm Thò phục hồi tinh thần lại thời gian. Hắn đã bị giam tiến vào trong lồng tre. Người cũng thật là kỳ ăn không kỳ đánh a. Loki một mặt cân nhắc nhìn Thò. Sau đó liền đi hướng về phía đài điều khiển, đã từng nhân loại cho rằng là thân thể bất tử. Vì lẽ đó để kiểm thử xem đi. Nhìn kỹ Thò cái kia một mặt bất an, nhưng lại không thể làm gì oan ức dáng vẻ. Lúc này Loki trong lòng cái kia thoải mái a, quả thực lại như là liền hút hai đại túi, giặt quần áo phấn như thế. Ta ngu xuẩn Nissan nha, người cũng có ngày hôm nay a, cầu ta a tương đương nhanh cầu ta a. Ha ha, vì nghe được Thò xin tha thanh, Loki thậm chí cố ý chậm lại động tác, nhưng chỉ tiếc Thò lại như là một cái chết đứa nhỏ như thế. Tuy rằng không giấu được tâm sự trên mặt, đã đem tâm tình của hắn toàn bộ thể hiện rồi đi ra. Nhưng hắn cái miệng đó nhưng chính là chết sống không mở miệng. Điều này làm cho Loki rất là tức giận, nhưng ngay ở hắn muốn ấn xuống nút bấm thời gian, sau lưng một thanh âm nhưng là đột nhiên truyền đến. Đừng nhúc nhích tương đương. Cushion tay cầm một cái năng lượng khổng lồ vũ khí thương, đã nhắm ngay Loki. Người muốn làm gì? Khi thấy cái này năng lượng vũ khí thương thời gian, Loki trên mặt hiển lộ ra một tia bất an. Đứng qua một bên, Cushion lắc lắc thương nói rằng, từ khi lên chiếc thuyền này sau khi, Cushion liền cảm giác ở siêu anh hùng vầng sáng dưới, chính mình làm càng ngày càng nhỏ. Nhưng cũng may hiện tại hắn tóm lấy thời cơ, xoái không nghiên cứu Destroyer. Tuy rằng bởi vì khoa học kỹ thuật thụ không giống nguyên nhân tiến triển rất khó khăn, nhưng ở Kamatai ma pháp sư dưới vẫn là chế tác được hàng nhái nguyên hình cơ. Muốn thử một chút uy lực sao? Hả? Ta xác thực rất muốn thử một chút. Loki, âm thanh đột nhiên từ cushion sau lưng truyền đến. Mà khi hắn lúc xoay người, vũ khí trong tay nhưng là đã bị tóm lấy. Này đồ tốt, vẫn để cho những bằng hữu kia của ngươi đến nghiệm chứng một chút đi. Loki nói đã lấy ra tiếp ứng. Người mang đến tâm linh quyền trượng. Sau đó điểm ở cushion ngực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.